Đỉnh cao phú quý, chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 551. Hóa ra hôm qua Lý Dương đã ăn món xào của Trình Uyên, sau khi về nhà thì không có mùi vị gì. Hôm nay quay lại cửa hàng, nhưng Trình Uyên không có ở đó. Trung Hân sợ Lý Dương lo lắng sẽ đổ lỗi cho Trình Uyên nên đã tự tay nấu và làm một phần theo trí nhớ của Trình Uyên. Nhưng sau khi Lý Dương ăn nó, anh ta nói rằng mùi vị không đúng, sau đó trở nên tức giận. Không chỉ khiến cấp dưới đập phá cửa hàng mà còn đánh Trung Hân đến chết. Chỉ vì cái này, Trình Uyên thực sự không thể hiểu được. Làm sao mà người dân trên đảo này lại tràn lan như vậy? Anh cảm thấy như thể anh đã trở lại xã hội phong kiến cùng một lúc. Hoàn tử nắm chặt tay lại, răng nghiến lợi. Nhưng anh ta có thể làm gì? Họ Lý, ai đã kích động nó? Đúng lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú đầu máy. Đầu máy xe lửa chỉ có giới thượng lưu mới có thể mua được, vì vậy không nghi ngờ gì nữa, người của Lý gia mới có thể xuất hiện ở khu ổ chuột này. Khi Hoan Tử và chị gái Trung Hân của anh ấy nghe thấy điều này, khuôn mặt của họ ngay lập tức tái đi. Trình Uyên nhíu mày thật sâu, đứng dậy bước ra ngoài. Anh không muốn gây rắc rối trên hòn đảo này, anh sợ bị lộ tung tích và cố gắng tìm kiếm anh ta. Nhưng từ đầu đến cuối, Trình Uyên không phải là người sợ hãi. Anh ấy không thể chỉ nhìn các anh chị em bị bắt nạt. Sau khi bước ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ, đi xe máy bình thường, đang dừng lại trước cửa. Nhìn thấy Trình Uyên đi ra, người đàn ông cường tráng nở nụ cười. He he, cậu thật sự đã trở lại. Trình Uyên cau mày, lạnh lùng hỏi. Tìm tôi. Người đàn ông lực lưỡng không trả lời anh ta, nhưng chỉ bằng một cái phẩy tay, một tấm thẻ đã bay thẳng tới. Tốc độ của thẻ rất nhanh, chiêu thức này chắc chắn không phải thứ người thường có thể ném ra ngoài, có thể thấy được cường giả trước mặt nhất định phải giỏi. Cái này nếu bị người thường thay thế chắc chắn sẽ không bắt được, khuôn mặt không có gọt ra ngoài sẽ đẹp. May mắn thay, kỹ năng của Trình Uyên cũng vượt qua. Đưa tay lên bóp, anh bóp mạnh tấm thẻ trong tay. Khi người đàn ông cường tráng nhìn thấy nó, đôi mắt anh ta không khỏi lộ ra một chút ngạc nhiên. Sau đó anh cười, ngày mốt nhà họ Lý chuẩn bị yến tiệc, sư phụ cho ngươi đi. Giọng điệu này hoàn toàn không phải là một lời mời mà giống như một mệnh lệnh hơn. Trình Uyên chế nhạo, nếu tôi không đi thì sao? Người đàn ông cường tráng giật mình, tựa hồ không ngờ Trình Uyên sẽ từ chối, sau đó sắc mặt xa sầm. Cái gì? Còn dám từ chối sư phụ Lý Dương? Nếu anh không đi, cửa hàng và cặp anh em này sẽ biến mất trên thế giới này. Nói xong, cường giả hừ lạnh một tiếng, quay đầu xe. Ta nghĩ ngươi có thể tự mình cân đi. Anh điều khiển xe phóng nhanh về một phía xa. Trình Uyên nhìn theo bóng lưng xa xăm của anh mà không khỏi nắm chặt tay. Người anh chị em này không liên quan gì đến anh, nhưng vì chuyện mất mạng này, Trình Uyên đương nhiên không muốn. Nhưng cảm giác bị cưỡng chế thực sự rất khó chịu. Đang suy nghĩ về nó. Bùm, một tiếng động lớn truyền đến. Ngay sau khi người đàn ông mạnh mẽ chạy ra ngoài được vài trăm mét thì bất ngờ điều khiển xe địa hình từ trong hẻm tông vào xe máy của người đàn ông mạnh mẽ. Sau đó người đàn ông mạnh mẽ bay ra ngoài như một con diều bị đứt dây. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Trình Uyên không khỏi giật giật. Ở nơi có ít ô tô trong cả thành phố, lại xảy ra tai nạn ô tô. Đừng, đây không phải là một vụ tai nạn xe hơi, nó là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chiếc xe địa hình, vẻ mặt của Trình Uyên đột nhiên thay đổi. Xe địa hình đã quá quen thuộc, và ngay sau đó, ý tưởng của anh đã được xác nhận. Cố gắng nhảy ra khỏi chiếc xe địa hình và bước đi một cách bình tĩnh trước mặt người đàn ông mạnh mẽ. Người đàn ông cường tráng bị ném ra xa hơn 10 mét, lúc này đã mất đi vẻ độc đoán lúc nãy, yếu ớt nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trong miệng chảy ra một tiếng. Uống rượu, trong miệng có máu, chảy dọc theo khóe miệng, vừa chảy xuống, nhìn thấy Tiêu Viêm, đột nhiên trợn to hai mắt. Sau đó anh Tiêu Viêm thử, nhấc chân lên và đập đầu vào đầu anh. Phốc. Như thể tiếng da thịt bị cô lập, đầu đàn ông vạm vỡ bị Tiêu Viêm thật sâu vào địa lao, giống như tay chân đang dễ dụa của hắn cũng lập tức hóa thành sợi mì, lắc lư hai cái, liền dừng lại. Chết, Trình Uyên nhìn trực diện một cách ngớ ngẩn. Anh ấy phải thừa nhận rằng buổi Tiêu Viêm thử hôm nay trông khá tuyệt. Một chiếc áo khoác da màu đỏ và quần da bó sát cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy, và một đôi ủng da màu đỏ trên chân cô ấy. Đẹp trai làm sao? Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trên gương mặt xinh đẹp còn có dấu vết của sự trẻ con. Cô ấy móc ngón tay của mình với Trình Uyên. Trình Uyên than thở trong lòng. Ngồi trong xe mà Tiêu Viêm thử rồi nắm lấy tấm thẻ trên tay Trình Uyên, xem qua một lượt. Chà, không sao đâu, tôi sẽ lấy cho bạn một cái khác nếu tôi cứu nó. Cô nói, Trình Uyên vẻ mặt chua xót, cố ý ngồi ở hàng ghế sau, vì sợ cô lại đá thêm cho anh. Làm sao anh tìm được em? Tìm ngươi, Tiêu Viêm hơi giật mình, sau đó nở nụ cười khinh thường. Còn tìm, ý anh là gì? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Tiêu Viêm cắt lời nói. Tôi không biết đảo vàng là lãnh thổ của Liên đoàn Thương Minh sao? Vẫn không có người nước ngoài sao? Trình Uyên, hắn đối với hắn không có gì hương vị. Ở nước ngoài không có Liên đoàn Thương Minh sao? Trình Uyên choáng váng, hắn đột nhiên hiểu được tại sao Thương hội Bắc Kinh lại có thể hạn chế tứ đại gia tộc. Chỉ cần nhìn Kim Giao là biết tứ đại gia tộc dù lớn đến đâu cũng không thể là đối thủ của Liên đoàn Thương Minh. Vì vậy, khi bọn họ giết chủ tịch Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc, Thương đoàn Bắc Kinh cũng không quan tâm chút nào, nếu bọn họ thật sự muốn tự mình động thủ, e rằng 10 Trình Uyên cũng không đủ để người khác giết. Tất cả mọi ngóc ngách của Kim Thành đều nằm dưới mũi tôi. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể trốn thoát nếu tôi không muốn bạn chạy? Vị giác chế nhạo, Trình Uyên không nói nên lời. Vậy thì tại sao đợi đến bây giờ mới tìm tôi? Hương vị vươn vai, nhẹ giọng nói. Để ngươi ở cùng ta có chút không tiện, đi thả rông thì tốt hơn. Phạm vi tự do, Trình Uyên đột nhiên có ý muốn chửi bới. Nhưng sau khi Tiêu Viêm thử, anh ấy đã bác bỏ ý kiến đó. Anh hoàn toàn không thể đánh bại cô. Với tấm thẻ đó, ngày mốt cô đến nhà Ly và thay mặt tôi thương lượng với họ. Tiêu Viêm nói, thương lượng, Trình Uyên ngẩn ra, với ai, bọn họ là ai? Tiêu Viêm nhẹ nói, ngươi không cần biết, lúc đó chỉ cần nghe lệnh của ta. Anh ném tai nghe Bluetooth cho Trình Uyên. Thiết bị mới, bạn không cần kết nối điện thoại di động, chỉ cần bấm để nói chuyện với tôi. Tiêu Viêm nói, Trình Uyên cầm lấy tai nghe Bluetooth, đột nhiên tức giận nói. Tại sao tôi lại nghe lời anh? Tiêu Viêm thử hỏi, muốn bị đánh sao? Thôi, mọi chuyện tùy anh. Trình Uyên trực tiếp thuyết phục. Không sao, ngươi có thể cút đi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên bóp mũi, mở cửa nhảy xuống xe, trong lòng thầm lẩm bẩm, sớm muộn gì tao cũng lột chuồng đi bơm đít mày. Không hiểu sao lại đột nhiên nảy sinh ý nghĩ biến thái như vậy. Nhưng anh không hề cảm thấy tội lỗi, và khi bức ảnh này hiện lên trong đầu anh cảm thấy rất tuyệt. À mà, ở mỏ số 3 không có dầu diesel hạng nặng, nếu ăn trộm thì tàu cao tốc không dùng được, nên tôi khuyên cô nên từ bỏ. Như nghĩ ra điều gì đó, anh ta nói với Trình đã chạy. Cách chương.